văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà, ta có nhà rồi. Lão hoàng đế lại hào phóng như vậy sao? Hắn chỉ cung cấp hai cách sử dụng lưới thép gai, đã được ban tặng nhà ở kinh thành. Hứa Yên Miểu hít sâu một hơi, cầm lấy tờ địa khế xem đi xem lại. Sau khi xác định thứ này không làm giả, hơn nữa trong hộp còn có lời nhắn của hoàng đế, rõ ràng là tặng cho hắn. Mặt Hứa Yên Miểu đã đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường vì kích động. Ngày hôm sau, theo lệ 3 giờ sáng bò dậy chuẩn bị vào triều, nhưng lần này Hứa Yên Miểu không có chút tâm tư nào để than thở, tràn đầy năng lượng chạy đến phòng chờ, trong lòng vẫn như mọi khi ôm theo bánh nướng sáng nay. Ngoài bánh nướng, hắn còn hào phóng mua thêm một cốc sữa đậu nành nóng. Không cần trả tiền thuê nhà nữa. Sang chảnh, Hứa Yên Miểu, hửm. Đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau, Hứa Yên Miểu giật mình, theo bản năng bước thêm một bước về phía trước mới quay đầu lại, trong miệng vẫn còn đang nhai bánh nướng, hai má phồng lên. Vội vàng nuốt bánh nướng xuống, mới thận trọng hỏi, lương chủ sự, có việc gì sao? Hắn là người của lại bổ, hình như không có giao thiệp gì với vị chủ sự hình bộ này. Vị chủ sự hình bộ họ Lương tên Thụy kia dường như do dự một chút, sau đó mới nói. Trước khi vào triều, tốt nhất đừng nên ăn uống đổ nước. Nói xong, liền chắp tay, xoay người rời đi. Ế, Hứa Yên Miểu cúi đầu nhìn cốc sữa đậu nành nóng đang cầm trên tay. Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn theo bản năng lên tiếng. Đa tạ, sau đó vừa gặm bánh nướng, vừa bắt đầu lướt hệ thống. Rồi thì, hít, suýt nữa phun cả bánh nướng ra ngoài. Mải mê xem hệ thống, Hứa Yên Miểu không phát hiện ra theo tiếng kêu kinh ngạc trong lòng hắn. Không ít quan viên xung quanh lặng lẽ di chuyển lại gần hắn hai bước. Tai vểnh lên cao, những quan viên cũng đang tranh thủ ăn sáng vội vàng đặt bữa sáng xuống. Ăn ăn ăn, ăn cái gì mà ăn, nghe ngóng chuyện phiếm quan trọng hơn. May mà chưa uống nhiều. Chiều trước thật sự có người nhịn không được, lúc vào triều tẻ ra, bị trực tiếp giáng chức từ trung ương xuống địa phương. Vất vả lắm mới leo lên được chức hình khoa cấp sự trung, quan thất phẩm đấy. Trực tiếp bị giáng xuống làm chủ bả của một huyện nào đó. Ngay cả huyện lệnh cũng không phải. Trong phòng chờ, một vài quan viên không nghĩ nhiều. Trước khi vào triều đã uống nước ăn canh súp, bỗng nhiên đứng bật dậy, ngọc hốt cầm sẵn trong tay rơi đánh. Bộp, xuống đất, những vị quan này vội vàng nhặt ngọc hốt lên. Thừa dịp chưa đến giờ vào triều, co giò chạy về phía nhà xí gần phòng chờ nhất. Giáng chức hay không giáng chức đã không còn quan trọng nữa, chủ yếu là... vẫn cần giữ thể diện chứ, lỡ như lúc vào triều không nhịn được, có thể bị người ta cười nhạo cả đời. Trong góc, sử quan phụ trách biên soạn sử triều trước nhanh chóng lấy bút và thẻ che ra. Giấy không tiện lấy ra dùng lúc này, theo bản năng ngồi thẳng người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hứa Yên Miểu, chỉ chờ đối phương tiết lộ là vị quan nào của triều trước để ghi chép lại. Lương Thủy ở bên cạnh, không biết tại sao, đột nhiên có cảm giác mình đang làm ơn mắc oán. Mặc dù người gặp chuyện không may không phải Hứa Yên Miểu, lương chủ sự thật là người tốt, nếu không ta cũng sẽ giống vị hình khoa cấp sự trung kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự quá thảm, Trương Kính này hình như còn là trạng nguyên kỳ thi hương năm thiên ba thứ tám, chỉ vì một bãi nước tiểu, tiền đồ đều bị hủy hoại. Hắn nghe thấy giọng nói của Hứa Yên Miểu vang lên, vừa may mắn vừa tiếc nuối. Sử quan bên cạnh hai mắt sáng như hai quả cầu ánh sáng, cúi đầu vùi đầu viết. Lương Thủy, thôi vậy, dù sao sử quan chính là làm việc này, lại không bịa đặt, hẳn là, vấn đề cũng không lớn. Nhỉ, kỳ thật, tâm tư của Hứa Yên Miểu do dự rất lâu, rõ ràng bản thân hắn cũng đang phân vân, hay là thử dùng tã giấy xem sao. Nhưng mà thứ này, thợ may ở tiệm may có làm được không? Miêu tả với họ một chút, phải ôm vừa mông. Tẻ ra cũng không bị thấm. Hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ, cách Trương.